nhân duyên của chúng ta. Chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần thứ hai đến nhà Vân Triệt, cô phát hiện cái biệt thự này có phần rất quen thuộc. Năm thứ ba bên nhau, vào sinh nhật anh 18 tuổi, cô nửa đêm đi xe đến nhà anh, chỉ để hoàn thành mục tiêu trở thành người đầu tiên ở cạnh anh đón tuổi mới. Thời điểm đó, căn biệt này không có nhiều hoa cỏ sinh động như hiện tại. Trái lại, xung quanh đều hoang vu, vườn tược ảm đạm vô cùng. Quá khứ ở chỗ này, cô bị anh mắng một trận, quay lưng bỏ lại cô bên ngoài. Không đùa đâu, là thật đấy. Nửa đêm nửa hôm đến nhà bạn trai gọi cửa, bị đuổi là đúng. Bất quá, rõ ràng lúc cô đứng bên ngoài nhìn vào thấy đèn điện sáng trưng mới gọi xong. Mà thôi kệ đi, quan trọng chính là trên đường quay về cô bị tai nạn, gãy xương sườn số 9. Cứ tưởng tượng nhị vị phụ huynh nhà cô phát rồ lên khi 1 giờ sáng bệnh viện gọi tới nhận con đi. Chính là Đinh Ninh nghĩ rằng khuê nữ nhà mình đang ngủ ngon tầng trên thì có người thông báo tới bệnh xá với con, chả giật mình xót nặng ấy chứ, bảo bối nhà họ khuya khoát đi tìm gặp bạn trai, bị bạn trai đuổi về, cuối cùng không may bị tai nạn. Nghiệp quật, chính cái kỷ niệm không hay ho gì này vô tình gợi ra cho cô một chuyện quan trọng khác, biệt thự này là làm theo bản thiết kế của cô. Vân Triệt có bao nhiêu cái nhà cô không rõ, nhưng rõ ràng nhất căn nhà chung của anh và ba mẹ vì cô mà thay đổi, giống như, Lam Uyên nghẹn lời, không phải anh định đưa cô về đây ở chứ? Mặc dù trước đây cô khi cô vẽ cái bản thiết kế xây dựng kia có nói mong muốn của cô là sau khi cử hành hôn lễ, sẽ sống chung với anh ở một biệt thự như vậy. Bất quá, nhiều năm bẵng qua rồi, hai người đã chia tay, anh còn để ý làm cái gì? Cách chương.